Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 479, giải thích nghi hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần thân đồ U Minh cùng Trịnh Bình đều có chuyện trọng yếu muốn làm, bọn hắn đang tại hợp lực cải tiến Tụ Linh Châu Vương Đạo Viễn. Đối Tụ Linh Châu là ôm lấy kỳ vọng cao, đáng tiếc luyện chế phương pháp quá phức tạp, còn không quá hoàn thiện, chính hắn cũng không có thời gian đi quản những này đồ vật. Hiện tại có hai cái tam giai luyện khí sư phân thân, cũng không có cái gì nhanh gấp sự vụ cần bọn hắn đi làm, liền nhượng bọn hắn hào hào nghiên cứu này Tụ Linh Châu. Trước mắt hai người cũng có một chút thành quả. Chỉ Tụ Linh Châu chữ tồn linh lực số lượng, tụ lại linh khí tốc độ cùng với tin cậy tính, đều có một chút đề thăng. Nhưng luyện chế độ khó vẫn như cũ rất lớn, không thích hợp đại lượng luyện chế. Dù sao có rất nhiều thời gian, liền nhượng bọn hắn từ từ suy nghĩ đi. Chỉ có phân thân Thôi Minh, một cái băng thuộc tính tu sĩ, tam giai hạ phẩm trận pháp sư tại Linh Châu không gian bên trong, chỉ có thể làm điểm việc vặt. Nhượng hắn ra tới đảo huyền thiết tinh, coi như là phế vật lợi dụng. Có hai loại linh hỏa phối hợp, lại tăng thêm Thôi Minh cũng là huyết ma nhất mạch ma tu, nhục thân lực lượng cường đại. Nửa năm về sau, đào mấy trăm dặm khoáng mạch đạt được huyền thiết tinh mấy vạn cân. Những này huyền thiết tinh bên trong ẩn chứa kim linh lực đầy đủ đem ngụy linh hỏa dưỡng thành linh hỏa, thuận tiện còn có thể nhượng thái ất kim diễm tiến cấp tam giai thượng phẩm. Thủy thuộc tính cùng hỏa thuộc tính ngụy linh hỏa tốt nhất là đến quý thủy minh tuyền nơi đó đi ngưng tụ. Bên kia trong động đá vôi, đã có sẵn nham tương hồ, ngừng tụ hỏa thuộc tính ngụy linh hỏa, còn có thể thuận tiện uẩn dưỡng một chút thổ thuộc tính ngụy linh hỏa. Mậu thổ chi tinh tạm thời không thể đi tìm, tiếp tục lưu tại Nam Hoang, cũng không có cái gì ý tứ. Ly khai gia tộc đã vượt qua 30 năm, vẫn là muốn trở về nhìn xem. Đem khoáng mạch thu thập một phen, ly khai địa hạ, ngự kiếm hướng Bảo Đỉnh Sơn mà đi. Mấy năm nay, Vương Đạo Viễn cũng có một chút nghi hoặc cần sư tôn chỉ điểm. Này nghi hoặc là về kim bằng bác long thuật. Luận uy lực, kim bằng bác long thuật tại hắn tất cả thủ đoạn bên trong uy lực gần với ngũ hành phục ma ấn. Thế nhưng, hắn sáng lập tử phủ về sau, cũng rất ít lại sử dụng kim bằng bác long thuật. Chủ yếu chính là kim bằng hư ảnh đặc biệt dư thừa, ngừng tụ ra tới cần hao phí đại lượng linh lực. Lúc đối địch chủ yếu sử dụng nhưng là vũ nhận. Tuy nhiên kim bằng hư ảnh có thể vật lộn, uy lực cũng không yếu, nhưng vẫn như cũ không có lời. Đấu pháp muốn tưởng thủ thắng, muốn tại rất ngắn ngủi thời gian bên trong, đối với địch nhân tạo thành lớn nhất tổn thương. Linh lực lại hùng hậu, trong thời gian ngắn phát huy không ra tới, đều là toi công. Lấy hắn hiện tại thực lực ngưng tụ kim bằng hư ảnh, còn cần 4 năm hơi thở thời gian. Mà sử dụng bạch hổ nhận cùng kiếm ảnh thần quang thuật trảm sát bình thường cùng cấp tu sĩ, cũng không cần nửa hơi thời gian. Bình thường đối thủ, không cần phải kim bằng bác long thuật. Đối phó thực lực cường đối thủ, ngừng tụ kim bằng hư ảnh thời gian, đầy đủ đối thủ sát chính mình vài chục lần. Đương nhiên, vũ nhận uy lực vẫn là cực cường. Mặc dù hắn vũ nhận là tàn khuyết nhất mai vũ nhận vẫn cứ so bạch hổ nhận nhất đạo kiếm quang mạnh hơn, uy lực đại khái là tam giai thượng phẩm ngũ hành thần kiếm phù 6-7 lần. 1000 mai vũ nhận tề phát lực sát thương tự không cần phải nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa vũ nhận tốc độ cực nhanh, Vương Đạo Viễn tất cả thủ đoạn bên trong cũng liền chỉ có mậu thổ thần lôi có thể nhìn theo bóng lưng. Đánh lén thời điểm tốc độ nhanh, đối thủ không kịp ngăn cản, liền có càng nhiều một kích tất sát cơ hội. Hơn nữa vũ nhận xuyên thấu tính cực cường, phá phòng thủ năng lực tại hắn đông đảo pháp thuật bên trong, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Cũng chỉ có bạch hổ nhận cái này bản mệnh pháp khí, phá phòng thủ năng lực so vũ nhận cường. Như thế cường hãn sát chiêu, nhưng không có thi triển cơ hội, Vương Đạo Viễn một mực cảm thấy rất đáng tiếc. Lần này muốn hướng sư tôn thỉnh giáo một chút, có thể hay không đem vũ nhận sửa vì một cái đơn độc sử dụng pháp thuật. Đi tới Bảo Đỉnh Sơn, vừa dứt đến sư tôn động phủ trước cửa, đang muốn bẩm báo, liền nghe đến sư tôn thanh âm truyền tới. Có việc tiến tới nói, Vương Đạo Viễn đi vào động phủ, hành lễ nói, đệ tử Vương Đạo Viễn, gặp qua sư tôn, Lôi Viêm chân nhân cười nói. Không sai, xem ra kim thuộc tính linh hỏa tới tay, tu vi cũng đến tử phủ hậu kỳ. Thần hồn cường độ vượt qua đa số tử phủ đỉnh phong, nhục thân cường độ không kém, kết đan không thành vấn đề. 50 năm bên trong, liền có thể nếm thử kết đan. Này vừa đi 30 năm, mậu thổ chi tinh có thể tới tay. Vương Đạo Viễn đáp, đệ tử điểm này thu hoạch thật đúng là không thể gạt được sư tôn, ngũ hành linh hỏa xác thực tìm đủ. Mậu thổ chi tinh chưa đắc thủ, bất quá cũng tìm đến manh mối. Lôi Viêm chân nhân hỏi, tại nơi nào, vi sư thay ngươi đi cầm. Vương Đạo Viễn vội vàng khoát tay nói, sư tôn không được như thế, cái kia đồ vật tại Ngự Ma Sơn, hung hiểm vạn phần. Không có kỳ lân ấn, cũng không chậm trễ đột phá, chờ ta kết đan về sau, lại đi lấy tới không muộn. Lôi Viêm chân nhân thở dài, nói, nếu là 200 năm trước kia, vi sư trực tiếp đi Ngự Ma Sơn một chuyến, cũng là không sao. Nhưng bây giờ đã qua tuổi 900, đảo là không dám lại đi. Một khi bị trọng thương, có thể sẽ sớm tọa hóa. Đến lúc đó, chúng ta này nhất mạch truyền thừa cũng liền xong. Cũng thế, thực lực ngươi vượt xa cùng cấp, lại có ngũ hành linh hỏa bên người. Kết đan về sau, bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng không thể đem ngươi thế nào. Đến lúc đó, ngươi đi Ngự Ma Sơn cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, vi sư cũng liền không quản. Đúng rồi, ngươi này 30 năm tới tu luyện phương diện có thể có nghi hoặc. Vương Đạo Viễn cười nói, đệ tử tại pháp thuật phương diện có chút nghi hoặc, đang tưởng mời sư tôn giải thích nghi hoặc. Lôi Viêm chân nhân gật gật đầu, nói, có cái gì nghi hoặc cứ việc nói tới. Vương Đạo Viễn cầm ra ghi lại kim bằng bác long thuật kim sách đưa cho Lôi Viêm chân nhân, nói. Này kim bằng bác long thuật là đệ tử trước kia đạt được pháp thuật, chẳng qua là tàn khuyết hơn phân nửa. Hiện có nội dung, trừ ngưng tụ kim bằng hư ảnh bên ngoài, chỉ còn một cái vũ nhận. Vũ nhận uy lực không kém, chẳng qua là thi triển đứng lên, cần trước ngưng tụ kim bằng hư ảnh, quá tiêu hao thời gian. Đệ tử phía trước gặp nạn, được Vô Kiếm chân nhân cứu giúp, thấy hắn lăng không chạm ra nhất kiếm. Trong tay Vô Kiếm cũng có thể xuất kiếm, đệ tử liền tưởng không ngưng tụ kim bằng hư ảnh, phải chăng có thể thi triển vũ nhận. Lôi Viêm chân nhân tiếp nhận kim sách kinh ngạc nói. Kim bằng bác long thuật, hảo gia hỏa, ngươi còn thật sự là phúc duyên sâu, này là vạn thú cốc kim bằng thần quân truyền thừa. Sau đó, hắn tử tế xem xét kim sách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nửa canh giờ phía sau, mới nói. Kim bằng thần quân tại trong sách tự xưng kim bằng chân quân, hẳn là hắn nguyên anh kỳ lưu lại truyền thừa. Đáng tiếc tàn khuyết quá nghiêm trọng, nguyên vẹn kim bằng bác long thuật hẳn là bổ sung hơn 10 loại pháp thuật, này còn sót lại vũ nhận cũng là tàn khuyết không hoàn toàn. Đáng tiếc này là nguyên anh truyền thừa, vi sư chẳng qua là kim đan cũng vô lực đem phục hồi như cũ. Vương Đạo Viễn thở dài, nói, xem ra, về sau này pháp thuật cũng chỉ có thể để đó. Lôi Viêm chân nhân khoát tay nói. Ngươi cũng không cần nhủ chí ta, tuy nhiên không thể đem phục hồi như cũ, nhưng thi triển vũ nhận lúc không ngưng tụ kim bằng hư ảnh, đảo không tính cái gì việc khó. Ngươi này tu vi, phần lớn là chính mình tu luyện ra tới, cũng không người chỉ đạo. Đối cao giai tu sĩ sự tình, biết được quá thiếu. Nghe xong này lời nói, Vương Đạo Viễn lần nữa dấy lên hy vọng, vội vàng hỏi. Còn thỉnh sư tôn giải thích nghi hoặc, Lôi Viêm chân nhân cười nói. Cũng không phải cái gì cơ mật sự tình, như kim bằng bác long thuật một loại pháp thuật bao quát thần hỏa phần thiên thuật cùng với nhà ngươi tổ truyền thủy long thuật. Đều là mượn nhờ thần thú thần vận tới thi triển pháp thuật. Đối thần thú thần vận cảm ngộ đến cực thâm chỗ, hoàn toàn không cần ngưng tụ cái gì hư ảnh, tiện tay liền có thể dùng ra đối ứng pháp thuật. Ngươi bây giờ hẳn là cảm ngộ đến một tia bạch hổ thần vận, tu luyện cùng thần thú bạch hổ tương quan pháp thuật liền có thể nếm thử không ngưng tụ hư ảnh, trực tiếp thi triển. Đáng tiếc nhà ngươi lão tổ tông là cách từ đầu đến cuối mãng phu, hết lần này tới lần khác ngưng tụ thủy long hư ảnh còn cực nhanh, cho tới bây giờ không có cân nhắc qua cái này vấn đề. Bằng không, ngươi cũng hẳn là biết rõ này sự tình. Vương Đạo Viễn cẩn thận tưởng tượng cũng là cái này đạo lý. Chính mình mới từ phù kỳ, liền cảm thấy kim bằng hư ảnh gân gà. Những cái kia kim đan tu sĩ, thậm chí nguyên anh tu sĩ đấu pháp quyết thắng đều tại trong chớp mắt chi gian, nào có thời gian rỗi đi ngưng tụ cái gì hư ảnh. Xem ra, này ngưng tụ hư ảnh cũng bất quá là thuận tiện hậu bối nhập môn thôi. Cách chương.